Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167 ly biệt 1.400 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Dương Dương yếu ớt lúc tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ở giữa, hai chân giống như dẫm lên thứ gì, rất bình thường không thích hợp, dùng sức đá mấy lần. Bên tai lập tức truyền đến Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic gầm thét. Ta dựa vào, ai đá mặt của ta? Dương Dương lập tức lại tỉnh táo thêm một chút. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mình tấm kia 1m5 cái giường đơn bên trên vậy mà chen lấn ba người. Không biết lúc nào, Vermaelen cùng Ibrahimovic vậy mà chạy đến trên giường mình tới. Tình huống như thế nào? Cái này hai hỗn đản chạy thế nào tới bên này? Lại nhìn thấy Thụy Điển tiền đạo giống lên một cuống họng về sau. Tiếp tục nằm ngáy Dương Dương không khỏi buồn cười. Yêu đùa nghịch ra hỏa chính bị chân thúi đạp mặt. Lại còn ngủ được. Dãy rụa lấy ngồi xuống lúc. Dương Dương lại nhìn thấy bị đá đến dưới sàng Maxwell. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Không biết là bị ai từ trên giường đá đi xuống. Dù sao, khẳng định không phải ta. Dương Dương dùng sức lắc đầu, lại nghiêng đầu đi xem hướng sát vách giường. Khó coi một màn ra hiện tại hắn trước mắt. Đờ Yông tên kia vậy mà chạy Snyder trên giường đi, mà lại hai người còn ôm đầu mà ngủ. Ông trời của ta, cái này khẩu vị có phải hay không cũng quá nặng đi điểm. Dương Dương rốt cục tránh thoát ra, từ trên giường nhảy xuống. Đi đến ghế salon bên cạnh ghế dựa ngồi xuống đến. Hảo hảo vuốt một vuốt suy nghĩ. Tối hôm qua tại San Cơ, Đường Van Der Vaart từ UEFA chủ tịch Johansson trong tay tiếp nhận cúp Champions League lúc. Toàn trường bầu không khí đạt đến điểm cao nhất. Sau đó bọn hắn tất cả mọi người phối hợp với đi vỗ tới chụp ảnh chung. Cũng từng cái cùng cúp Champions League chúc mừng. Những này Dương Dương đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nhưng về sau ở đây bên trong chơi này, một đường chơi đến phòng thay quần áo, còn mở sâm panh chúc mừng. Giống như có ai còn nhảy thoát y vũ, còn có ai hô hào phải đi suốt đêm về Amsterdam đi dạo phố đèn đỏ. Sau đó không biết ai cố gắng nhét cho hắn một bình sâm panh. Tiếp lấy liền, dùng sức vỗ vỗ mình kia có chút đau đau đầu. Dương Dương đối lại sau phát sinh sự tình không có ấn tượng. Nhưng rất rõ ràng, hắn nhất định là đổ, nhất định là bị người nhấc về khách sạn, mà bọn gia hỏa này khẳng định là trở lại khách sạn sau tiếp tục chúc mừng. Nhìn lại sát vách giường De Jong cùng Snyder, Dương Dương kiểm tra một chút mình quần áo chơi bóng cùng cầu quần. Âm thầm may mắn hoàn hảo không chút tổn hại. Ta làm sao lại uống rượu đâu? Dương Dương rất là hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích. Dương Dương hiện tại toàn thân mùi khó ngửi, rượu sâm panh vị cùng mùi mồ hôi bẩn hỗn hợp. Thứ mùi đó đặc biệt hắc, cho nên hắn lập tức thu thập đồ đạc, tranh thủ thời gian xông đi vào, thư thư phục phục tắm một cái, ra đổi một thân khô mát quần áo. Nhìn lại hai tấm giường cùng trên sàn nhà nằm thi đồng đội. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi. Cái này nếu như bị phóng viên đập tới, khẳng định là chấn kinh toàn thế giới bê bối a. Sau khi đi ra khỏi phòng, Dương Dương phát hiện Ajax cầu thủ cùng huấn luyện viên toàn đều vẫn còn ngủ say. Hỏi thăm khách sạn phục vụ viên mới biết được. Nguyên lai tối hôm qua bọn hắn đều là thâu đêm suốt sáng chúc mừng. Ngươi là một cái duy nhất bị nhấc trở về. Nữ phục vụ viên nhìn xem Dương Dương hì hì cười nói. Dương Dương lúng túng khoát tay áo. Thật sự là bị chơi khăm rồi. Nhưng tại trải qua phòng họp thời điểm, thông qua trong suốt cửa thủy tinh, Dương Dương nhìn thấy đội bóng đội trưởng Van Der Vaart vậy mà ôm cúp Champions League trốn ở trong góc tường đi ngủ. Cái này lại là cái gì tình huống? Dương Dương hoàn toàn có thể trong đầu phác họa làm ra một bộ toàn đội cuồng hoan tranh đoạt cúp Champions League. Van der Vaart ôm cúp vô địch trộm đi đến trong phòng họp trốn đi. Kết quả tránh được bản thân đều ngủ thiếp đi. Nghĩ đến đây, hắn không chịu được chỉ lắc đầu mất nở nụ cười. Cũng khó trách các đội hữu cao hứng như vậy. Cái này nếu là phóng tới nửa năm trước, Ajax ngay cả tiểu tổ ra biên cũng khó khăn thời điểm. Ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay? Ngay lúc đó Ajax thật có thể nói là bấp bênh. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, may mắn thời khắc mấu chốt. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal ổn định đại cục, thuyết phục Ibrahimovic cùng Van der Vaart hai vị này vương bài ngôi sao bóng đá. Về sau lại cùng Chelsea hòa giải, này mới khiến Ajax giành lấy cuộc sống mới. Cái này mới có cái này một tòa Champions League. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng thật sự là không dễ dàng. Bọn hắn là như thế, dương dương cảm xúc liền sâu hơn. Hơn một năm nay đến, thế giới của hắn cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhanh đến để hắn đáp ứng không xuể. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Cảm ơn ngươi, lão băng, dương dương hướng về phía siêu cấp sân huấn luyện bên trong lão băng nói. Không cần cảm ơn ta. Đây hết thảy đều vẫn là dựa vào chính ngươi. Tất cả thu hoạch đều là ngươi cố gắng kết quả. Lão băng nhẹ nhàng trả lời. Vẫn là cảm ơn ngươi. Dương Dương kiên trì nói. Làm sao lên được sớm như vậy? Đường Dương Dương đứng tại khách sạn đại đường cửa ra vào. Nhìn qua phía trước phong quang tú lệ vườn hoa. Còn có kia xa xa ven hồ công viên. Dưới ánh chiều dương lộ ra càng thêm kiều diễm mỹ lệ. Cảm khái lại là khởi đầu hoàn toàn mới lúc. Van Gaal thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Nhìn thấy dương dương giật nảy mình. Xoay người lại. Van Gaal ha ha cười không ngừng. Theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Đi thôi. Hai người đi ra khách sạn. Dạo bước tại lặng lẽ không một người bếp trong công viên. Không biết là tâm lý nhân tố, còn là thế nào, chỉ cảm thấy sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát, thậm chí phảng phất còn mang theo một điểm thơm ngọt, để Dương Dương nhịn không được tham lam sâu hút vài hơi. Thấm vào tim gan, Van Gaal đi được rất chậm, giống là đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng lại hình như là đang thưởng thức trong công viên mỹ hảo phong quang. Hai người vẫn luôn không nói gì. Cũng không nguyện ý đánh vỡ phần này yên tĩnh khó được. Thuận trong công viên đường mòn đi thẳng. Thẳng đến tiền phương của bọn hắn xuất hiện lối rẽ. Ta phải đi. Van Gaal đột nhiên nói. Dương Dương nghe không hiểu. Muốn về quán rượu sao? Không. Ta muốn rời khỏi Ajax. Dương Dương giật nảy mình. Vì cái gì? Làm rất tốt. Tại sao muốn rời đi? Oberland nói đúng. Ta không thích hợp làm vị trí này. Ta thuộc về huấn luyện viên tịch. Ta còn là không phục. Còn là muốn lại đăng huấn luyện viên trên ghế chứng minh một chút chính ta. Van Gaal lạnh nhạt nói. Đến cuối cùng, hắn còn hướng lấy Dương Dương cười nhạt một tiếng. Dương Dương cảm giác đây không phải một lần tâm huyết dâng trào. Mà là chuẩn bị thật lâu. Phi thường lý trí một cái quyết định. Hắn có chút thương cảm. Có chút không bỏ, mặc dù tại Ajax nội bộ, hắn cùng Van Gaal tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối biết, Van Gaal coi hắn làm bằng hữu, hắn cũng cầm Van Gaal làm bằng hữu, nhưng bây giờ người bạn này lại muốn đi, Ibrahimovic muốn đi, Van der Vaart muốn đi, Chelsea muốn đi, hiện tại Van Gaal cũng muốn đi, đến cùng năm nay mùa hạ Ajax sẽ đi nhiều ít người. Muốn đi đâu? Không xa, ngay tại Amsterdam phía Bắc. Anma, Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết nơi đó, xác thực không xa, tùy tiện đều có thể đi thăm viếng. Bọn hắn cùng ta tiếp xúc hơn mấy tháng. Ta vẫn luôn đang do dự. Nguyên bản ta cân nhắc là đem ngươi mang đi. Từ ta đánh cược thua cho Terus bắt đầu từ ngày đó. Ta vẫn hy vọng một ngày kia. Ngươi có thể trở thành ta cầu thủ. Mấy tháng trước, Dương Dương vẫn chỉ là một cái thanh danh không hiển hách tiểu tướng. nếu là Van Gaal thật đi chấp giáo An Ma, lại có thể thuyết phục Ajax thả người, Dương Dương nhất định là không chút do dự chuyển ném An Ma. Tại Van Gaal dưới trướng đá bóng, nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, người chế tạo rất nhiều ngoài ý muốn, cho tất cả chúng ta mang đến quá nhiều kinh hỉ, đến mức ta hiện tại cũng cảm thấy, An Ma đã không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là lưu tại Ajax. Van Gaal nói đến rất bình tĩnh, nhưng từ trong giọng nói của hắn, Dương Dương nhiều ít nghe được tiếc nuối cùng tiếc hận. Chính Dương Dương sao lại không phải đâu? Ngươi biết, kỳ thật nửa năm trước ta liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi. Là ngươi, giao đấu Brugge kia một trận đấu cho ta tục mệnh, để cho ta có cơ hội tại Ajax phổ biến ta cải cách kế hoạch. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, liên lụy đến rất nhiều lợi ích, mặc kệ thành công hay là thất bại, ta đều rất khó lại tiếp tục lưu lại đội bóng. Dương Dương yên lặng gật đầu, loại thuyết pháp này lúc trước hắn có nghe người ta nói qua, nhưng không có để ở trong lòng. Trước khi đi, ta ước hẹn Mino Raiola tới đàm tục tầm, làm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra. Ta khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế đàm phán, nhưng làm bằng hữu của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể có được ngươi nên được lợi ích. Dương Dương vẫn là yên lặng gật đầu, hắn cũng xác thực không biết nên nói gì mới tốt, trong đầu cũng có chút khó chịu, làm bằng hữu của ngươi, đồng thời lại là nhất danh huấn luyện viên trưởng, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đâm lao ngươi kiến thức cơ bản. Đây là ngươi về sau đặt chân ở châu Âu giới bóng đá căn cơ. Cơ sở càng vững chắc, tương lai ngươi phát triển sẽ càng thuận lợi, thành tựu sẽ càng cao. Ngươi bây giờ còn trẻ, thân thể cũng rất trẻ trung, hết thảy đều tràn đầy sức sống. Nhưng ngươi phải biết, tổn thương bệnh cùng tuổi tác lại không ngừng suy yếu thân thể của ngươi. Cuối cùng có một ngày tốc độ của ngươi sẽ chậm lại. Ngươi hơn người sẽ không còn sắc bén. Khi đó ngươi làm sao bây giờ? Không có xuất sắc kỹ thuật, không có ưu tú đá bóng ý thức, ngươi còn thế nào tại châu Âu giới bóng đá đặt chân? Dương Dương không khỏi nghĩ tới Ronaldo, một cái đã từng quét ngang thế giới bóng đá siêu cấp tân tú. 17 tuổi Ronaldo là cái dạng gì? Hắn tại Brazil trong nước thi đấu vòng tròn Cruzeiro ra sân 60 lần, đánh vào 58 cầu. Trong đó đội 1 là ra sân 44 lần đánh vào 44 cầu. Tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia, tham gia nước Mỹ World Cup cũng đoạt giải quán quân. 17 tuổi năm đó mùa hạ, hắn lấy 600 vạn USD giá cao gia nhập Liên minh Eindhoven. Đồng thời tại cái thứ nhất Eredivisie mùa giải ra sân 33 lần, đánh vào 30 cầu. Kia là năm 1994 Eredivisie, khi đó Bosman dự luật còn không có thực hành. Ngay lúc đó Eredivisie tam đại hào môn hoàn toàn có thể cùng tứ đại thi đấu vòng tròn đỉnh tiêm cường đội chống lại. Van Gaal mang theo Ajax thanh niên quân chính ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị quét ngang châu Âu giới bóng đá. Khi đó Ronaldo niên kỷ cùng hắn hiện tại tương tự, cũng hẳn là hăng hái, không sợ hãi, mà toàn thế giới tất cả mọi người cũng khẳng định đều cảm thấy hắn sẽ trở thành cầu vương Pele cùng Maradona về sau, thế giới bóng đá lại một vị siêu sao huyền thoại. Nhưng ngắn ngủi 10 năm trôi qua, Ronaldo kinh lịch qua bao nhiêu lần tổn thương bệnh, tốc độ của hắn vừa giảm lại hàng, hắn thể trọng lại là tăng lên một bậc, đến mức đến bây giờ tất cả mọi người lại đưa cho hắn một cái mang theo châm chọc tính chất tên hiệu do béo. Nhưng những năm này hắn có thể vượt qua nhiều lần trọng thương, quay về đấu trường, có thể tại lẻ hai niên mang đến Brazil đội đoạt được World Cup. Bản thân cái này cũng đã là tương đương không dễ dàng một việc. Mà trèo trông hắn chuyển hình chính là cái kia siêu phàm thoát tục thiên phú, siêu quần bạt tụy kỹ thuật. Dương Dương không khỏi môn tự vấn lòng, nếu như hắn đã mất đi tốc độ, hắn còn có thể còn lại cái gì? Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, Van Gaal nhắc nhở dụng ý của hắn, chính là hy vọng hắn chuẩn bị sớm. Chính Dương Dương nghĩ tới, Van Gaal hiện tại lại nói như vậy, cả người hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngươi chừng nào thì đi? Dương Dương quan tâm hỏi, còn không quyết định tốt. Dương Dương nhẹ gật đầu, nhớ kỹ cho ta biết, ta đưa ngươi, được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?